Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 489, chương 23, công kích tòa thành. Peter mang theo Narnia chiến sĩ thừa dịp đêm tối yểm hộ, hướng về thai nhi mã người vương thành tòa thành tiến phát. Olin, ngươi mang người bí mật ở bên ngoài, đến khi này chúng ta đem đại môn mở ra. Peter hướng về phía Oli nói rằng, tuân mệnh, bệ hạ. Oli nói, Peter nhìn Naruto hỏi, ngươi không cùng ta nhóm cùng nhau sao? Không được, Naruto lắc đầu, nói ra, ta ở bên ngoài tiếp ứng các ngươi a. Bất quá ta nhắc nhở ngươi Peter, tất cả phải dựa theo kế hoạch hành sự, ngươi mỗi cái quyết định đều quan hệ nói các chiến sĩ sinh tử. Phải cẩn thận, ta biết rồi, Peter nghiêm túc nói xong cũng xoay người leo lên sư thú trên lưng. Naruto nhìn chở Peter, Edmund, Susan cùng Khải Tư Tân bay đi sư thú, cũng lắc mình ly khai đội ngũ. Bất quá tại trước đây danh nhân đâu nhưng là đối với Olin dặn dò. Mặc kệ lúc đó là cái gì tình huống, xem đến phần sau giận lên, lập tức dẫn người lui lại. Đó là chúng ta mục đích thì đạt đến. Khải Tư Tân làm sư thứ ung dung qua liền tiến vào trong pháo đài. Tuy là Khải Tư Tân rất muốn đi chất vấn chính mình thúc thúc, thế nhưng phía trước Naruto đã từng đã cảnh cáo hắn. Lần này nhiệm vụ cấm phức tạp, Khải Tư Tân nhiệm vụ là nhanh tựu ra lão sư của hắn. Edmund cầm lấy sư thứ móng vuốt, nhẹ nhàng rơi vào tòa thành đỉnh tiêm tháp mặt trên, mà lúc này mặt trên trực đêm vệ binh vừa lúc bắt đầu thay ca. Cho Edmund một cái tốt, vô cùng chênh lệch thời gian, phía sau thay ca trở về vệ binh đang không có phòng bị tình huống bên dưới. Trực tiếp bị Edmund cho đánh ngất xỉu trói lại. Tại trước đây chế định hành động kế hoạch thời điểm, Naruto lần nữa cường điệu hết thảy bị thu thập nhưng còn sống địch nhân. Không thể để cho có bất luận cái gì có thể phát ra tiếng cùng hành động khả năng. Hết thảy tại hành động phía trước Edmund, Peter cùng Khải Tư Tân mang theo Naruto chuẩn bị dây thừng. Ngay lập tức sẽ xếp lên trên công dụng, bên kia phụ trách làm phá hư con chuột các kiếm sĩ cũng đi qua dưới đất thông đảo tiến nhập nơi đây. Naruto cho bọn họ nhiệm vụ chính là ở đại môn bị mở ra thời điểm tướng môn áp căn phòng làm hỏng rơi. Đương nhiên nơi này có Naruto cho những con chuột chuẩn bị lựu đạn. Lựu đạn loại vật này Naruto bên trong không gian giới chỉ cũng không thiếu. Mặc dù có chút không quá hợp thời nghi, thế nhưng chỉ lấy ra lác đác mấy viên còn không tổn thương phong nhã. Naruto ở đứng chỗ cao, nhìn những con chuột xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ. Liền ẩn vào lâu đài cửa thành trong phòng điều khiển. Naruto không thừa nhận cũng không được, thân hình tiểu thì có tiểu nhân ưu thế. Mà ở nơi nào binh lính tuần tra căn bản cũng không có phát hiện những con chuột tồn tại. Mà những con chuột trên người cõng những cái này lựu đạn một hồi sẽ trở thành một kích chí mạng lợi khí. Lúc này Peter, Susan đều đã vận động đến cửa thành phụ cận. Mà Khải Tư Tân ở Naruto nghiêm lệnh dưới cũng không có phức tạp đi tìm thúc thúc của hắn. Chỉ là ở bên dưới pháo đài bên trong phòng giam cứu ra lão sư của mình. Đồng thời mang cùng với chính mình lão sư hữu kinh vô hiểm đi tới cửa phụ cận. Peter lúc này cũng chứng kiến Khải Tư Tân, liền hướng về phía Khải Tư Tân đánh thủ thế. Tại đồng nhất thời gian bên trong, Peter, Khải Tư Tân cùng Susan chạy về phía cửa chính, dùng ở cửa lớn công tác trực tiếp đem lâu đài đại môn mở ra. Ở điểm cao Edmund chứng kiến cửa bị mở ra, lập tức lấy đèn pin hướng về phía dấu ở ngoài thành Olin đám người phát ra tín hiệu. Ngoài thành Olin đám người, giống giận hướng về đại môn vọt tới, cửa hai gã đứng gác binh sĩ hoảng sợ nhìn xông về phía mình nghiêu đầu quái. Thế nhưng bọn họ chỉ là vô ý thức thanh kiếm rút ra. Còn không có làm ra phản ứng gì thời điểm đã bị nghiêu đầu quái cho đẩy đến phía dưới hộ thành hà bên. Trong đi, trong pháo đài binh doanh ngay lập tức sẽ sôi trào lên. Vô số đã ngủ say binh sĩ lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Nhanh chóng mặc chính mình khôi giáp, cầm cùng với chính mình vũ khí từ lâu đài các ngõ ngách vọt ra. Bất quá bọn họ còn không có lộng tinh tường tình trạng đã bị đón đầu mà đến O Linh đám người một. Cái công án, nhất thời liền loạn tung tùng phèo. Bất quá Naruto lại biết tình huống như vậy sẽ không duy trì liên tục bao lâu. Naruto thấy được Khải Tư Tân thúc thúc cùng tướng quân của hắn nhóm đã đứng ở thượng tầng lầu các. Phía trên ban công, Naruto thân thể nhoáng lên, đánh bại bóng đen từ Naruto bên người bỏ chạy. Naruto lúc này mới nhàn nhàn nói, cũng nên chơi chán, là lui lại thời điểm. Cung tiễn thủ chuẩn bị, một tên tướng quân bộ dáng tên mang theo một đám cung tiễn thủ hô lớn. Mà những cái này cung tiễn thủ ngay lập tức sẽ đem vật cầm trong tay tiễn nỏ chỉ hướng phía dưới. Chiến đấu Oli đám người, siêu siêu, vô số đạo phong nhận đem các loại cung tiễn thủ trực tiếp đều đánh ngã. Naruto cũng không muốn phía dưới Oli những thứ này tinh nhuệ Narnia chiến sĩ toàn bộ hãm tại chỗ. Này, Narnia phía sau thống trị còn phải dựa vào những thứ này Narnia bản thổ chiến sĩ. Xem nơi nào, đột nhiên mặt trên chạy đến thai nhi mã nhân binh sĩ chỉ vào phía sau thương khố hô. Hơn nữa lúc này trong pháo đài nhiều chỗ địa phương đều toát ra hỏa quang. Chết tiệt, bọn họ cư nhiên ở lương thực thương khố bên trong phòng cháy. Nơi nào thủ vệ đều chết hết sao? Khải Tư Tân thúc thúc, nơi này soán vị giả di như tư lớn tiếng quát lớn cùng với chính mình bên người các tướng quân. Bất quá hiện tại cũng là chuyện vô bổ. Những cái này hỏa nhưng là Naruto phân thân thả. Dùng sự hydrat hóa thích đánh bất diệt, chỉ có nó tự nhiên tắt mới có thể lùi lại, chúng ta rời đi nơi này. Olin chứng kiến hỏa quang thời điểm, liền hướng về phía nơi đây chiến đấu đồng bạn hô lớn. Chúng ta ly khai. Khải Tư Tân mang cùng với chính mình lão sư vọt tới Peter bên người. Hướng về phía Peter hô lớn, rầm rầm. Lúc này ở cửa thành trong phòng điều khiển truyền đến ba tiếng tiếng nổ mạnh. Xem ra những con chuột hoàn mỹ hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Ở Naruto dưới sự che chở, Peter mang theo Susan các loại. Chờ, hết thảy tới chấp hành lần này nhiệm vụ thành viên ung dung ly khai tòa thành. Naruto đã ở lâu đài thượng tầng tiếp ứng Edmund ly khai. Cửa thành làm sao không để xuống tới. Người ở đó cũng đều đã chết rồi sao? Di Như Tư nhìn kẻ tập kích ung dung từ đại môn bỏ chạy. Lập tức giận dữ quát. Một gã tướng quân chạy tới. Nói ra, bệ hạ, cửa thành phòng điều khiển bị phá hư. Binh lính nơi đó cũng bị giết chết. Khống chế cửa thành cơ giới toàn bộ hư hại. Chết tiệt, Di Như Tư mắng. Nhưng sau đó liền bình tĩnh lại. Ra lệnh. Chúng ta cần một vị mới quốc vương, triệu tập hết thảy quý tộc, còn có, Di Như Tư điểm cùng với chính mình tướng quân. Nói ra, đi triệu tập quân đội, ta muốn ở lên ngôi sau đó xuất phát, đem các loại Narnia nhân cùng Khải Tư Tân toàn bộ tiêu diệt hết. Là, vâng, đúng, bệ hạ, nói xong người tướng quân này liền nứt ra chạy đi chấp hành ra lệnh. Di Như Tư đang nhìn chậm rãi tắt thương khố hỏa hoạn thời điểm. Trên mặt xuất hiện biểu tình dữ tợn, trong lòng nhưng là đối với phòng cháy người là hận chi tận xương. Thương khố bên trong nhưng là tồn phóng cả năm thức ăn. Một cái toàn bộ đốt quét cho rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.